Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 198. Các anh đến đây là có chuyện gì hay không? Lương Nhược Vân nhìn Trần Sinh và Tăng Vũ một cái, sau đó hỏi. À, không có chuyện gì. Là sợ người bên dưới trầm nom không chu toàn. Các vị đều là bạn bè quan trọng nhất của giám đốc hạ. Anh ta đã căn dặn tôi rất là nhiều lần, nhất định là phải thu xếp thật tốt cho các vị. Nếu như bên này tôi chậm trễ, mà bị anh ta biết được, tôi sẽ không chịu nổi hậu quả. Chúng tôi ở đây rất là tốt, không có tiếp đón không chu đáo hay là bị chậm trễ gì đâu. Trong lòng Lương Nhược Vân vô cùng hiếu kỳ, với thực lực bây giờ của Hạ Thiên Kỳ, có thể nói lần này bọn họ trốn khỏi nội vực đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ lại khiến cô kinh hãi thật lớn. Vì ngày đó giám đốc đến chỗ giáp giới ngoại vực đón bọn họ, ngoài Trường Sinh và Tân Vũ còn có không dưới 7-8 giám đốc. Hiển nhiên, những giám đốc này đều là do Trường Sinh dùng thủ đoạn lôi kéo gia nhập vào gần đây. Nên ngày đó có chừng 10 giám đốc đi đón bọn họ, không những khiến cô sợ hãi không thôi, càng khiến cho cả đám người Thẩm Hành Viêm bị dọa sợ đến không hề nhẹ. Lại nói tiếp thì lúc đó, cô chưa từng cân nhắc đi đến nơi này của Hạ Thiên Kỳ, mà là định đi sang quảng trường Thanh Hải, bởi vì mẹ cô đã từng giúp đỡ Phương Sơn. Mà quảng trường Thanh Hải là một thế lực tương đối lớn ở ngoại vực này, quá khứ cũng là tương đối đảm bảo. Kết quả không nghĩ tới, chỉ trong một thời gian rất là ngắn, Hạ Thiên Kỳ đã phát triển một thế lực lớn như vậy. Phải biết, thuộc hạ có 10 giám đốc, trong ngoại vực này hầu như cũng xem là thế lực lớn nhất. Nhưng khiến cho cô nghĩ không hiểu chính là, ngay cả quyền hạ giám đốc, Hạ Thiên Kỳ cũng không có, hắn làm sao trở thành đầu xỏ của nhiều giám đốc như vậy được chứ? Còn có chính là mấy người Trường Sinh, một chút cũng không đề cập đến lúc này Hạ Thiên Kỳ đang làm gì. Như thể Hạ Thiên Kỳ đã từng căn dặn không cho phép bọn họ nói vậy, cái này cũng khiến cho bọn họ vô cùng hiếu kỳ. Nơi này tuy không thể so sánh với nội vực, thế nhưng cũng là người mình đảm nhiệm, nên giám đốc Lương và các vị có yêu cầu gì thì cứ tùy tiện nói, muốn đi đâu cũng có thể, tốt nhất cứ xem như đây là nhà của mình. Lương Nhược Vân nghe xong gật đầu một cái tượng trưng, sau đó cô lại có chút ngạc nhiên hỏi Trần Sinh. Giám đốc hạ của các anh đang làm gì? Chẳng lẽ giám đốc hạ không nói với các vị sao? Chưa từng, tên nói chỉ nói là có một số việc phải nán lại mấy ngày thôi. Lúc này Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh cong môi nói. À, thế này, giám đốc hạ trước kia đã đại chiến với quỷ vương bị thương, cho nên vẫn luôn tĩnh dưỡng. Có điều đã bình phục được ít nhiều rồi, đoán chừng mấy ngày nữa là có thể quay về từ quảng trường Lục Phong. Đại chiến với quỷ vương? Lương Nhật Vân và Sở Mộng Kỳ nghe xong, không nhịn được mà kêu lên một tiếng, đều có vẻ rất là khó tin. Đúng vậy, đoạn thời gian trước có một con quỷ vương xuất hiện ở vùng bên cạnh quảng trường Lục Phong. Sau khi hủy diệt một quảng trường, lại tiến vào quảng trường Lục Phong. Sau khi biết chuyện này, thì giám đốc hạ lập tức chạy tới. Tuy thành công diệt con quỷ vương kia, nhưng bị thương rất là nhiều, nên vẫn luôn tĩnh dưỡng. Hắn tiêu diệt một con quỷ vương sao? Ban đầu nghe Hạ Tiên Kỳ có thể đại chiến với quỷ vương, cũng đã khiến cho Lương Nhật Vân rất là khiếp sợ rồi. Kết quả không nghĩ tới Hạ Tiên Kỳ còn tiêu diệt được cả quỷ vương. Phải biết rằng, ngay cả một số giám đốc cấp cao của nội vực cũng không có bao nhiêu người dám nói có thể tiêu diệt một con quỷ vương. Dù sao, sự hùng mạnh và khó có thể tiêu diệt của quỷ vương rất là nổi danh. Đúng vậy, hiện nay chuyện này đã lan truyền trong khắp ngoại vực rồi. Trời đất, thật là quá đáng sợ mà. Có thể nói từ không có một người nào có thể khiến cô cảm thấy ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ đã làm được. Ngay lúc cô còn ở trong hiện thực, chẳng qua chỉ cảm thấy hắn và Lãnh Nguyệt đều rất có tiềm lực. Nếu như thuận lợi thì tương lai có thể đạt được cấp giám đốc. Nhưng nói tiếp thì khi đó cô xem trọng Lãnh Nguyệt hơn. Vì Lãnh Nguyệt không những có thiên phú cao, còn là người cuồng luyện tập. Đồng thời sức lĩnh ngộ cũng vượt xa người thường. Còn Hạ Thiên Kỳ thì trước sau cô đều cảm thấy rất là nguy hiểm. Luôn cảm thấy hắn là một người không dễ dàng bị khống chế. Sợ sau khi hắn có được sức mạnh rồi, sẽ trở nên thích giết chóc tàn bạo như là rất nhiều người khác. Cho nên khi đó cô mới căn dặn Lãnh Nguyệt phải kịp thời chú ý đến Hạ Thiên Kỳ. Kết quả lúc này, Hạ Thiên Kỳ không những không trở thành người mà cô lo lắng, thực lực vượt qua cả Lãnh Nguyệt. Mặc dù nếu nói trên thực lực, Lãnh Nguyệt cũng mạnh hơn rất nhiều so với cấp giám đốc. Thế nhưng muốn nói hắn ta có thể chơi đến cùng với một con quỷ vương, đồng thời còn có thể giết chết quỷ vương, đây cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trái lại thì sau một thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, Sở Mộng Kỳ đã bình thường trở lại rất là nhanh. Dù sao Hạ Thiên Kỳ nhiều lần tạo ra kỳ tích, đối với cô là một người từng một đường chứng kiến qua mà nói, cũng đã sớm trở thành bình thường. Không trách được, gần đây sư huynh của tôi trở nên liều mạng hơn. Đoán chừng là đã nhận ra tên thối tha vô lại kia đã trở nên lợi hại hơn so với trước đây. Sở Mộng Kỳ lẩm bẩm một câu có chút cảm khái. Hai người Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, kỳ thực cô nhìn vào đã thấy là đồng bọn thân mật khăng khít, lại là hai đối thủ âm thầm so kè sức mạnh. Ai cũng không bị nơi khác đạp xuống, nói cho chính xác hơn, ai cũng không muốn làm con ghẻ của nơi khác. Mà sau khi bọn họ đào thoát khỏi nội vực, có thể Lãnh Nguyệt cũng đã phát hiện ra thực lực trước mắt của mình không có đủ, nên cũng để cho cô gọi Trường Sinh đến, đề nghị Trường Sinh giao tất cả sự kiện lớn nhỏ xảy ra ở quảng trường Quang Ảnh cho hắn ta đi làm. Đi theo còn có Vương Tăng Du, còn mấy người Thẩm Hành Viêm và Đào Kim Sơn thì chỉ có một bộ dạng an tâm, cũng không ký tức nguy cơ quá mạnh mẽ. Sau khi trò chuyện mấy câu với Lương Nhược Vân, Trường Sinh lập tức rời đi với Tăng Vũ. Trên đường trở về, Trường Sinh không nhịn được nói với Tăng Vũ. Ai, thật sự là hâm mộ giám đốc Hạ mà. Vừa có mỹ sắc nhân gian Lương Nhược Vân này, lại có loại tiểu đáng yêu một cách tình quái như là Sở Mộng Kỳ. Anh nói tôi vì sao lại không có phúc khí đến mức này chứ? Hai người cho dù cho tôi một người thôi cũng được rồi. Tăng Vũ cười một tiếng có chút khinh bỉ. Trần Sinh thấy bộ dạng này của Tăng Vũ, gã khó chịu biểu môi nói. Anh không cần cười đâu. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng mạnh hơn anh. Anh đây giám đốc cũng làm đến chó bám trên người. Anh cho là đàn bà thì đàn bà không muốn, nói giả tâm thì giả tâm lại không có. Tăng Vũ không để ý đến lời châm chọc của Trần Sinh, nhưng tốc độ dưới chân lại đột nhiên tăng lên vài phần. Ngồi trên ghế dựa bên cạnh hồ bơi với Sở Mộng Kỳ, Lương Nhật Vân vẫn còn kinh ngạc không thôi với sự trưởng thành của Hạ Thiên Kỳ, lúc này nói với Sở Mộng Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thực sự khiến cho chị quá mức kinh ngạc. Chị vốn cho rằng hắn không có quyền hạn giám đốc thì bước đi ở ngoại vực này sẽ gian nan hơn, nhưng lại không nghĩ... Nói tới đây, không biết có phải Lương Nhật Vân liên tưởng đến tình cảnh của mình hay không. Chỉ tới dài một cái, không nói gì thêm. Cái tên tối tha vô lại kia, sợ là đã sớm quen với nếp hưng phấn phẫn kích trong tuyệt cảnh rồi. Lúc em mới vừa quen tên đó, hắn cứ như vậy. Nhìn qua vô cùng không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế lại vô cùng đáng tin. Đối mặt với khó khăn, hắn cũng chưa bao giờ chọn chạy trốn. Mà là không cần biết gian nan cỡ nào, nguy hiểm cỡ nào, hắn cũng dám nghênh đón khó khăn mà tiến lên. Nhìn như là dễ kích động, thế nhưng hắn là có suy nghĩ riêng của mình. Tuy rằng bây giờ nhìn lại, hắn vẫn lẫn lộn không sai, nhưng có lẽ chắc chắn cũng phải qua đau khổ một thời gian dài. Em và sư huynh của em dù gì cũng là hai người, dù gì cũng còn chị xem như là hậu thuẫn. Nhưng hắn ở nơi này từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình hắn. Nhưng cuối cùng, hắn ở nơi này lại trở thành cản tránh gió của chúng ta. Nghe Sở Mộng Kỳ nói xong, Lương Nhược Vân đột nhiên trở nên trầm mặc. Vì nhắc tới so với Hạ Thiên Kỳ thì một đường cô tiến lên thuận lợi hơn rất là nhiều. Vì mẹ của cô là giám đốc cấp cao của đệ nhị vực, nên ngay từ đầu, khi cô vẫn còn là nhân viên, tài nguyên cô nhận được có phẩm chất tối ưu nhất. Nhưng có thể chính là trải qua trưởng thành rất là nhiều, tới nỗi quá mức xuôi gió xuôi nước, nên khi đối mặt với tổn thất quá nặng nề, cô mới vô cùng mờ mịt, thậm chí là không biết phải làm sao. Nhưng tới bây giờ, mẹ cô trở thành tù nhân của Minh Phủ, cô trở thành kẻ phản bội của Minh Phủ, thành tội đồ lưu vong trốn thoát đuổi giết. Sau khi cô nhìn lại tất thảy, sự thật cũng xem như là tạo hóa trêu người. Cùng lúc đó Lưu Phong Thành. Các người trước cứ ở nơi này chờ tôi một hồi, lát nữa tôi sẽ gọi các người. Bên ngoài tòa trung tâm thương mại, vì trải qua trận đại chiến quỷ vương kỳ mà trở thành đống gạch vụn, Hạ Thiên Kỳ quay lại dặn dò Phương Sơn và Phương Lâm một câu, sau đó dùng Thuấn Nhi đi thẳng tới địa điểm mà hai mảnh xương tàn chi quỷ vương kỳ rơi rớt. Quỷ vực vỡ vụn vẫn còn sót lại, Hạ Thiên Kỳ để hai anh em Phương Sơn chở bên dưới, là muốn xem xét thử một chút, có thể thu cả quỷ vực độc lập này vào túi của hắn hay không. Đưa một tay đặt lên biên giới quỷ vực, cẩn thận cảm nhận dao động đến từ trường của quỷ vực. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu thử điều động phần tàn chi quỷ vương chưa bị hấp thụ hoàn toàn trong cơ thể hắn. Thử dẫn quỷ khí ra ngoài, bao bọc cả mảnh quỷ vực này. Vì vẫn chưa bị hắn hấp thụ, nên số quỷ khí được hắn dẫn ra khỏi tàn chi vẫn vô cùng cuồng bạo, nên trên việc khống chế rất là phí sức. May mà Hạ Thiên Kỳ còn có cái đầu rất là tốt, không đến mức không có khả năng suy tính. Nếu quỷ khí của quỷ vương cuồng bạo, vậy hắn lập tức dùng nhập một phần quỷ khí của mình. Dùng quỷ khí của mình cưỡng ép áp chế, khiến số quỷ khí cuồng bạo trong tàn chi được hắn dẫn ra kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Ước chừng hơn 20 phút trôi qua, Hạ Thiên Kỳ mới xem như là miễn cưỡng dùng quỷ khí bao bọc cả mảnh quỷ vực này. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu chậm rãi thả quỷ vực thuộc của hắn ra, thử sinh ra chút liên quan nào đó với mảnh quỷ vực độc lập này. Nói trắng ra là cần phải làm như là hai sợi dây thần buộc cùng một chỗ vậy, đưa quỷ vực của hắn và mảnh quỷ vực độc lập này dùng quỷ khí cưỡng ép nối liền. Có thể thành công hay không thì hắn cũng không biết, vì cái này xem như là một lần đánh cuộc nhỏ. Cược được chính là khi đó con quỷ vương kỳ dùng quỷ chú tấn công hắn đều bị hắn cắn nuốt hết. Vì bản thân hắn cũng không có ấn tượng, nên hắn cũng không xác định quỷ chú là đang dưới sự trợ giúp của người thần bí kia bị linh hồn của hắn nuốt lấy, hay hoàn toàn bị người thần bí kia tiêu diệt. Có điều rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ đã lập tức chứng thực được cái phỏng đoán này của mình. Vì hắn đột nhiên cảm ứng được mảnh quỷ vực độc lập này, đồng thời thành lập liên hệ với quỷ vực của hắn. Cái này đã giải thích rõ, cái quỷ chú tấn công hắn trước đó, đúng là trong thời điểm hắn vô ý thức bị linh hồn anh nhi của hắn nuốt lấy. Nhưng không biết vì sao, tuy rằng hắn đã sinh ra liên hệ với mảnh quỷ vực này, nhưng vẫn rất khó dung nhập nó vào quỷ vực của hắn. Tuy cũng có dung hợp nhất định, nhưng trên phương diện tốc độ lại là vô cùng chậm. Điều này khiến cho hắn nghi ngờ, quỷ chú mà linh hồn quỷ anh nuốt có thể cũng không phải hoàn chỉnh, mà vừa vặn chỉ là một phần mảnh vụn mà thôi. Cho nên, hắn điều khiển mảnh quỷ vực này mới có thể cảm thấy vô cùng tốn sức. Nhưng không cần biết làm thế nào. Nếu có thể thiết lập liên hệ, thì có thể dung nhập vào quỷ vực của hắn. Vậy nên, hắn càng không có lý do vì chậm mà buông bỏ. Cứ như vậy, ước chừng hơn 10 tiếng đồng hồ trôi qua, đến rạng sáng ngày hôm sau. Rốt cuộc, Hạ Thiên Kỳ mới thành công dung hợp mảnh quỷ vực độc lập này vào trong quỷ vực của hắn. Mức độ kiên cố của quỷ vực lần nữa tăng lên một cấp nữa. Nếu như nói trước kỳ, hắn còn cảm thấy nếu so sánh trên mức độ kiên cố, thì quỷ vực của quỷ vương kiên cố hơn một chút. Thế nhưng lúc này, quỷ vực của hắn đã hoàn toàn vượt qua quỷ vực của quỷ vương. Đồng thời lần này sau khi dung hợp, quỷ vực của hắn vẫn xuất hiện thay đổi, là quỷ vực không còn trong suốt như là trước kia nữa, mà là biến thành màu tím đen. Trên tường của quỷ vực có từng sợi dây nhỏ màu đen ngọ nguậy không ngừng, nhìn qua như là một cái địa ngục thu nhỏ. Tuy lợi hại hơn rất nhiều so với trước kia, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ không muốn quỷ vực biến thành như thế này chút nào. Vì thế này, khi hắn thả ra quỷ vực thì sẽ trở nên vô cùng nổi bật. Dù là người bình thường cũng có thể nhận ra, trong trời đất còn bao phủ một bức tường không gian kỳ quái. Có điều sau khi hắn thử qua một lần, hắn phát hiện quỷ vực vẫn có thể biến thành trạng thái trong suốt vô hình như là trước kia. Thế này cũng khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Vốn còn muốn sau khi dung hợp xong quỷ vực thì lập tức sửa chữa huyết sát quỷ binh của hắn trước đó bị quỷ vương bẻ gãy. Thế nhưng sau đó hắn lại nhớ tới, hai anh em Phương Sơn và Phương Lâm vẫn còn đang chờ hắn ở bên ngoài. Cho nên hắn vội vàng thuẫn di đến bên ngoài trung tâm thương mại, lại thấy hai người vẫn còn đứng ngay ở trước cổng. Giám đốc Hạ. Thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, hai người Phương Sơn không khỏi đồng thời kêu lên một tiếng. Thật xin lỗi, tôi gặp chút phiền toái ở phía trên, nên mới trì hoãn lâu như vậy. Bây giờ tôi dẫn các người đi lên. Hạ Thiên Kỳ có chút ngại ngùng, nếu hắn chỉ trì hoãn một nửa tiếng, một tiếng còn chưa tính. Mấu chốt là thời gian hắn trì hoãn gần hơn nửa ngày, ước chừng khiến cả hai người đợi ở bên ngoài cả một đêm, khó tránh cũng có chút không hay. Dẫn theo hai người đi lên phía trên, Hạ Thiên Kỳ nói với Phương Lâm. Thử sử dụng năng lực dung hợp của anh, sau đó thả ra chút quỷ khí bao bọc khúc ngón tay này, sau đó dung nhập vào trong cơ thể. Hạ Thiên Kỳ là người từng trải, với chuyện nên làm sao dung hợp tàn chi quỷ vương, tự nhiên sẽ rất là rõ ràng. Có điều sau khi nói xong, hắn không quên nhắc nhở Phương Lâm. Lần đầu tiên dung hợp sẽ có phản ứng cắn trả. Chỉ cần ý chí của anh kiên định, không bị tàn niệm của quỷ vương quấy rầy ý thức, thì sẽ không có gì nguy hiểm. Phương Lam gật đầu, lại dựa theo những gì Hạ Thiên Kỳ nói. Khi sử dụng năng lực dung hợp, đồng thời trong cơ thể tràn ra chút quỷ khí, thận trọng bao bọc đoạn ngón tay nằm trên mặt đất kia hút vào bên trong cơ thể. Phương Sơn ở bên cạnh bất an chờ đợi. Trái lại Hạ Thiên Kỳ không có lo lắng. Dù sao tàn chi kỳ chỉ là nửa đoạn ngón tay mà thôi. Bằng thực lực cấp giám đốc của Phương Lâm, 89 phần 10 sẽ không gặp nguy hiểm gì. Trên thực tế cũng như những gì Hạ Thiên Kỳ đã nghĩ, sau khi Phương Lâm dung hợp xong đoạn ngón tay kỳ, chỉ trải qua đau đớn của phản ứng cắn trả trong ngắn ngủi, sau đó đã hoàn toàn khôi phục lại. Anh, bây giờ em đã có quỷ vương thể chất rồi. Sau khi thuận lợi dung hợp quỷ vương tàn chi, Phương Lâm có vẻ vô cùng hưng phấn. Phương Sơn cũng vì thành công của em trai hắn mà vui mừng. Hạ Thiên Kỳ nhìn bộ dạng vui vẻ của hai anh em này, tâm tình ít nhiều gì cũng bị lay một chút. Giám đốc Hạ, thật sự là cảm ơn anh. Lời như vậy nghe nhiều rồi, thì nghe vào cũng không còn cảm giác gì nữa. Cho nên sau này vẫn là chọn thời điểm quan trọng rồi hắn nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong, vừa cười vừa vỗ vỗ bả vai của Phương Lâm. Hắn lại để cho hai anh em này đi về trước, bởi vì kế tiếp, hắn còn muốn dùng một đoạn xương đùi còn dư lại này, sửa chữa huyết sát quỷ binh bị quỷ vương bẻ gãy trước đó cho thật tốt. Cũng không biết sau khi dùng nhập tàn chi quỷ vương, huyết sát quỷ binh sẽ biến đổi kiểu gì. Lấy thành huyết sát quỷ binh của quỷ vương bẻ gãy ra, tiếp theo, quỷ khí màu xanh lục xuyên thấu qua đầu ngón tay hắn, chậm rãi bao phủ lên vết nứt trên quỷ binh. Theo quỷ khí bao phủ, dưới điều khiển của Hà Tiên Kỳ, huyết sát quỷ binh thành một bãi dịch thể như là máu tươi, không ngừng sôi sùng sục, tỏa ra từng đám bọc khí. Cảm nhận được khát vọng đến từ huyết sát quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ không có do dự nữa. Hắn nhặt nửa khúc xương đùi của quỷ vương trên mặt đất lên, lại đưa quỷ dịch vừa mới nén quỷ khí thành trong người. Theo lòng bàn tay của hắn chậm rãi nhỏ xuống phía trên. Mỗi lần nhỏ xuống, trên tàn chi quỷ vương như là bị axit sulfuric văng đến mà bốc lên thứ mùi khó ngửi. Sau khi thử như vậy hết lần này đến lần khác, trên tàn chi quỷ vương như là bị quét lên một tầng lớp sơn dầu, bị quỷ dịch quét đầy từ trong ra ngoài. Cũng mãi cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới yên tâm ném khúc tàn chi quỷ vương kỳ vào huyết sát quỷ binh đã hóa thành dịch thể còn đang sôi trào trên mặt đất kia. Tàn chi quỷ vương vừa mới chạm đến dịch thể, do huyết sát quỷ binh biến thành lại như là một sinh vật còn sống, dãy dụ muốn rời xa. Muốn chạy trốn? Tan ra cho tao. Hạ Thiên Kỳ điều khiển dịch thể màu máu trên mặt đất, dính chặt lấy tàn chi quỷ vương muốn chạy trốn kia như là kẹo cao su. Sau đó dùng quỷ vật huyễn hóa ra một cánh tay to lớn trong hư không, hung hăng cầm nó ép thẳng vào bên trong. Rốt cuộc, tàn chi quỷ vương cũng bị dịch thể màu máu sôi trào, hoàn toàn chiếm đoạt. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một chút chấn động đến từ trong thân thể. Lập tức thải ra toàn bộ quỷ khí được ép thành quỷ dịch trước đó. Sau đó cùng dung nhập vào bãi dịch thể màu máu kia. Sau khi trút quỷ dịch vào, dịch thể màu máu trên đất bắt đầu dần dần thay đổi từ màu máu thành màu đen, cuối cùng lại lần nữa trở thành màu đỏ sậm. Mùi máu tanh gây mũi bắt đầu lan ra bốn phía. Vốn là giữa dịch thể màu máu đang sôi sục lúc này cũng dần trở nên yên tĩnh. Mà trong suốt quá trình này, hư ảnh một cái đầu quỷ màu máu to lớn lại có chút mơ hồ trong tầng mây phía trên như ẩn như hiện. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn, nhất thời có cảm giác mình thấy ảo giác của mình. Hiển nhiên cái bóng quỷ to lớn phía trên kia chính là thứ do huyết sát quỷ binh sinh ra. Nhưng cái đầu quỷ này thực sự là quá mức to lớn, nhìn qua như là đám mây đục ngầu, đôi mắt trống rỗng, trên mặt tản ra loại sát khí kinh khủng khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ nhìn cái đầu quỷ phía trên mà tâm tư thay đổi không ngừng. Hắn suy nghĩ cái đầu quỷ phía trên kia phải là sau khi huyết sát quỷ binh hút vào rất là nhiều khí huyết sát, là do những người kia mà nó hấp thụ, hoặc là tàn niệm của quỷ vật tập hợp lại mà hình thành một thể ý thức. Đủ các loại tâm tình mà hắn cảm giác được đến từ huyết sát quỷ binh trước kia cũng đều là do thể ý thức này gửi đến cho hắn thông qua huyết sát quỷ binh. Nói cách khác, cũng chính vì sự xuất hiện của ý thức thể này nên huyết sát quỷ binh của hắn mới có linh hồn. Không cảm giác được phía trên phát ra bất cứ ác ý nào, sau đó Hạ Thiên Kỳ cũng dần dần thả rộng lòng. Cảm thấy huyết sát quỷ binh tự có ý thức riêng cũng không phải là chuyện gì xấu, dù sao quyền khống chế nó vẫn còn. Nếu như muốn hủy bỏ, vẹn vẹn chỉ cần hắn động ý niệm mà thôi. trái lại cũng không sợ nó sẽ cắn chủ. Nghĩ như vậy, quỷ vật lại lần nữa bao phủ, sau đó trong hư không lần nữa xuất hiện một bàn tay to, che khuất bầu trời. Tiếp theo, nắm được cái đầu lâu to lớn màu máu ở phía trên, kéo xuống khỏi tầng mây. Sau đó hợp hai làm một, với số dịch thể màu máu đã nhanh chóng yên tĩnh trên mặt đất kia. Vậy thì vẫn là hình dạng lưỡi liềm đi. Theo ý niệm của Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, lại thấy số dịch thể màu máu trên mặt đất kia bỗng nhiên lóe ra ánh sáng màu đỏ máu, có chút chói mắt. Sau đó nhúc nhích rất là nhanh. Không bao lâu sau, đã biến thành một thanh quỷ bình, hình lưỡi liềm, đầu hơi uốn, dài khoảng 2,5 mét. Toàn thân lưỡi liềm màu đỏ sậm. Trên đầu đao còn quấn huyết khí nồng nặc. Hạ Thiên Kỳ cầm chắc ở trong tay, tiếp theo hung hăng bổ thẳng xuống phía dưới. Một cái chớp mắt tiếp theo, lại thấy hai khuôn mặt to lớn màu máu phóng đi từ trong huyết sát quỷ bình, mang theo tiếng hú đinh tai nhức óc lao thẳng xuống. Ánh sáng màu máu vô tận vùng xuống. Trung tâm thương mại phía dưới bị Hạ Thiên Kỳ chém thẳng ra thành hai nửa, sụp đổ giữa tiếng ầm ầm vang dội. Hạ Thiên Kỳ được quỷ vật bảo vệ, cho nên không bị chôn vùi trong đống gạch vụn do trung tâm thương mại sụp đổ. Quả nhiên, uy lực có tăng lên mức độ rất là lớn. Nhìn uy lực của một đòn mà huyết sát quỷ bình hạ xuống này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn tương đối là thỏa mãn. Vừa rồi chỉ là một cú chém xuống đơn giản mà thôi. Sau khi dùng hợp tàn chi quỷ vương và nhiều quỷ dịch hơn, huyết sát quỷ bình đã được nâng cao rất lớn trên nền móng cơ bản. Bất kể trên sức tấn công hay là trên sức bền đều có tăng vọt về chất. Đương nhiên, còn có một cái tăng cao rất lớn, chính là hư hóa. Vùng tay ném huyết sát quỷ bình ra, trong nháy mắt lại thấy huyết sát quỷ bình hóa thành một đám bóng quỷ màu máu to lớn. Từ xa nhìn lại như là một ngọn núi nhỏ đang di động. Giữa sự khống chế của hắn, lại thấy trong con người vốn trống rỗng của bóng quỷ kỳ đột nhiên sáng lên từng điểm màu xanh lục. Tiếp theo há miệng phun ra một con rồng lửa đủ lớn để ăn mòn cả không gian. Như thường mà nói, huyết sát quỷ bình tự nhiên không cách nào ăn mòn không gian. Thế nhưng, năng lực tăng rã của Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn có thể làm được. Sau khi huyết sát quỷ bình được nâng cấp, chỗ tốt lớn nhất là nó có thể kết hợp hoàn mỹ với năng lực nguyên bản của Hạ Thiên Kỳ. Nhất là sau khi huyết sát quỷ bình có thể hư hóa, nó không có khả năng có thể tăng rã không gian, đổi lại là có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Vì bản thân có ý thức, nên sau khi hư hóa thì nó hoàn toàn có thể làm phân thân của Hạ Thiên Kỳ, tiến hành sử dụng. Đương nhiên, nếu muốn khiến cho nó có thể hư hóa thời gian dài, thì chắc chắn phải có đủ khí huyết sát để mà chống đỡ. Nếu không, nó hư hóa không được mấy phút, sẽ lần nữa biến trở lại thành quỷ bình lạnh như băng. Xem ra, đúc cho mày một mảnh tàn chi quỷ vương, đồng thời còn tiêu hao hết toàn bộ quỷ khí của tao, vẫn rất là đáng giá. Hạ Thiên Kỳ nhìn bóng quỷ to lớn, biến thân sau khi huyết sát quỷ bình hư hóa ở trước người hắn. Hắn hài lòng gật đầu một cái. Đợi sau khi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, bóng máu lần nữa vặn vẹo chui vào quỷ bình, được hắn cầm ở trong tay. Cầm huyết sát quỷ bình ngắm nghía hồi lâu. Mãi đến sau khi hoàn toàn biến phần còn lại của khu trung tâm thương mại này thành một đống gạch vụn, hắn mới thu hồi quỷ bình vào cơ thể, dùng tuấn di lần nữa quay trở lại nơi ở. Mặc dù nói không tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng ngừng luyện quỷ bình chắc chắn là chuyện hao tổn tinh thần. Cho nên, sau khi trở về, hắn không tìm đám người Phương Sơn, chỉ rửa mặt sơ qua, sau đó đi ngủ. Nhưng cảm giác được giấc ngủ của hắn không có yên ổn, vì xen vào giữa giấc ngủ giống như là không phải ngủ. Bên tai hắn vẫn nghe một số giọng nói vang lên đứt quãng không có rõ ràng. Mỗi lần giọng nói kia vang lên đều cưỡng chế lôi hắn từ trong giấc ngủ say thức dậy. Khi hắn sắp tỉnh dậy thì lại lần nữa biến mất không thấy đâu nữa. Chờ đến lúc Hạ Thiên Kỳ mơ màng tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu vào. Sáng chói khiến cho hắn gần như là không mở mắt ra được. Đầu lại bắt đầu đau. Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy trên giường, dùng sức dây hai huyệt thái dương. Không biết có phải là bị quỷ chú chơi, bây giờ hắn đụng một chút là đau đầu. Hơn nữa còn là cái kiểu đau nhức không chịu nổi, như thể linh hồn bị người nào đó hung hăng xé rách. Chầm một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ lại tự người trên đầu giường hút. Chỉ là khi hắn chưa kịp hút xong một điếu, đã nghe giọng của Diệp Dương vang lên bên ngoài cửa. Tôi có thể vào hay không? Đương nhiên là có thể. Hạ Thiên Kỳ đáp lại một câu, cũng không đi thay quần áo, vẫn giữ nguyên tư thế trước đó. Diệp Dương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đang hút thuốc lại nói. Cho tôi một điếu. Hạ Thiên Kỳ cầm nguyên gói thuốc lá ném qua. Diệp Dương rút ra một điếu thuốc ngậm lên môi, sau đó ném bao thuốc lá lại cho Hạ Thiên Kỳ. Nhìn vẻ mặt Diệp Dương khôi phục khá là tốt, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm đối phương là người đứng đầu ngoại vực hay là giám đốc cấp cao gì gì đó, cứ quen miệng trêu chọc. Hình thể nhỏ con của anh sau này phải chăm chỉ luyện tập một chút, nếu không thì vừa đánh xong một trận đã uể oải không gượng dậy nổi đâu. Cậu đừng đánh đồng người có thuật pháp với người có thể chất quỷ vật như là các người. Tốc độ bình phục kinh người. Hơn nữa tiêu hao nhiều nhất về tinh thần, tự nhiên cần phải điều dưỡng một thời gian rất là dài. Nói đến đây, Diệp Dương cũng không tự nguyện tỏ ra yếu kém, trái lại trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một câu. Lúc đó cậu không giết tôi, bây giờ cho dù cậu có đổi ý thì cũng đã chậm rồi. Tôi có thể không giết được anh, là người hạng nhất đại danh đỉnh đỉnh ở ngoại vực này. Trước đó lúc chưa gặp được anh, khắp nơi trong ngoại vực này đều lưu truyền truyền thuyết của anh đó. Cậu đây là đang mỉa mai tôi, hay là đang khen tôi đây? Lúc này Diệp Dương cũng ngồi trên giường, cười cười nhìn Hạ Thiên Kỳ. Đây là đang lôi kéo anh, muốn ôm bắp đùi của anh đó. Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, cũng không dựa người vào thành giường nữa, mà là điều chỉnh người ngồi thẳng dậy, không nói quanh co với Diệp Dương. Tôi nghĩ chuyện trường sinh của quảng trường Quang Ảnh, thay mặt liên minh quân phản loạn thống nhất các thế lực ở ngoài vực, chuyện này chắc anh cũng có nghe nói chứ? Từng nghe nói. Diệp Dương gật đầu một cái, không phủ nhận. Anh có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến gì. Có điều đám cổ vật liên minh quân phản loạn kia, bằng lòng để cho ai làm con cờ thí cho chúng cũng được. Nhưng nếu là tôi, thì bọn họ có nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Tam đại minh phủ bố trí, cũng không có chịu ở lại. Sao có thể sẽ bán mạng cho phần tử nội loạn này như là bọn chúng được chứ? Nói đến đây, Diệp Dương lại có chút nghi ngờ, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Không phải cậu nói, cậu không thuộc liên minh quân phản loạn hay sao? Vì sao đột nhiên hỏi tôi mấy chuyện này? Tuy tôi không phải là người của liên minh quân phản loạn, thế nhưng Trường Sinh là người của tôi. Hiện nay toàn bộ người đồng ý phụ thuộc Trường Sinh cũng đều là người của tôi. Là ý gì? Nói đúng là trên danh nghĩa thì Trường Sinh phục vụ cho liên minh quân phản loạn, bắt đầu thống nhất các thế lực lớn nhỏ của địa nhị vực này. Nhưng trên thực tế thì hắn đang làm việc cho tôi. Đang thống nhất các thế lực của đệ nhiệt vực này cho tôi. Hạ Thiên Kỳ đưa đầu lọc thuốc lá, dụ vào trong gạt tàn thuốc, sau đó đưa cho Diệp Dương nói. Bây giờ, anh hiểu ý tứ của tôi chưa? Cậu muốn thống nhất ngoại vực, vì sao? Tuy Diệp Dương hiểu ý Hạ Thiên Kỳ, nhưng từ đầu đến cuối đều không đoán được rốt cuộc hắn muốn làm gì. Có một câu nói, không biết giám đốc Diệp có nghe qua hay chưa? Gọi là dù có dựa vào ai, cũng công bằng dựa vào chính mình. Liên minh quân phản loạn là thế lực gì? Mọi người chúng ta đều là rất rõ ràng. Chúng muốn thống nhất ngoại vực để làm gì? Tôi nghĩ anh cũng rất là rõ ràng. Nếu không thuận theo chúng, thì kết quả thành ra như thế nào? Tôi nghĩ anh không thể là không đoán ra. Nên nếu không phải là đối nghịch với liên minh quân phản loạn, thì chính là liều chết với tam đại minh phủ. Như vậy chỉ bằng các thế lực ở ngoại vực tự lập cửa ngõ, sau đó đi kết hợp một phía trong số đó, đi tấn công một phía khác. Cậu muốn lợi dụng ngoại vực, tạo ra một nhánh thế lực, đối kháng liên minh quân phản loạn sao? Diệp Dương nghe xong có vẻ vô cùng kinh ngạc. Chuyện này rất kinh ngạc sao? Liên minh quân phản loạn, nếu muốn người của ngoại vực liều chết với tam đại minh phủ, để tiêu hao sức mạnh của tam đại minh phủ. Cái này chẳng khác nào nói, ngoại vực đối đầu với tam đại minh phủ. Nhưng nếu người của ngoại vực không đồng ý dựa vào liên minh quân phản loạn, vậy thì liên minh quân phản loạn sẽ cưỡng chế ra tay với ngoại vực. Cái này chẳng khác nào là đối đầu với liên minh quân phản loạn. Nếu làm gì cũng là đối địch, làm gì cũng phải chết. Như vậy vì sao không chết có tôn nghiêm một chút chứ? Huống chi còn chưa biết người chết là ai. Hạ Thiên Kỳ nói cái lý lẽ này ra, có thể nói là mỗi người trong ngoại vực này đều hiểu. Nói trắng ra là, nguyên nhân lớn nhất khiến cho bọn họ lưỡng lự chính là vấn đề có dám hay không. Lại nói tiếp thì đây cũng là thiên tính của nhân loại. Mà khi làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ nghi ngờ suy đoán một chút may mắn. Dù sao nếu thực sự trở mặt với liên minh quân phản loạn, như vậy chờ đến khi gặp mặt bọn họ thì sẽ là một loạt tấn công có tính chất hủy diệt. Nếu không trở mặt, nói không chừng thì có thể sẽ có một đường sinh tồn. Điều kiện tiên quyết, khi một đám người đối mặt chung một loại nguy hiểm, mọi người vĩnh viễn đều vô thức, chọn tình kết quả xấu nhất sẽ đến với mình. Rất ít người suy nghĩ cùng nhau đối mặt. Vì chỉ cần thời điểm đoàn thể đối mặt, sẽ xuất hiện rất nhiều người, chỉ hưởng ứng không có làm. Có vài người chỉ bằng lòng vấn đề đi theo ở phía sau. Ngoại vực có rất nhiều giám đốc, trong lòng chắc chắn đều thuộc về loại tâm lý này. Muốn ôm đoàn thể, nhưng lại không xác định ai là đáng tin, ai đáng giữ lại. Sợ hãi bản thân nảy ra cái ý niệm bị người tố cáo này đưa tới họa sát thân. Cho nên tất cả đều khó chịu không nói, đều ở đây trong ngóng, sau đó chờ ngã theo gió. Có thể nói, không cần biết là tốt hay xấu, bọn họ đều sẽ căn cứ vào số đông mà chọn ngã theo gió. Hạ Thiên Kỳ nói ra suy nghĩ của mình cho Diệp Dương biết. Tuy hắn và Diệp Dương chưa có quen thuộc, thế nhưng địa vị của Diệp Dương ở đây rất là rõ ràng. Như Diệp Dương đã nói vậy, ngay cả Tam Đại Minh Phủ cũng không có ở lại, càng không muốn bị Liên Minh Quân Phản Loạn ràng buộc. Nên thay vì chính hắn đơn độc đối mặt với Liên Minh Quân Phản Loạn, thì tìm tới các tập thể khác. Với hắn mà nói chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Chính vì biết rõ tình hình của Diệp Dương, cho nên Hạ Thiên Kỳ không giấu giếm. Dù sao Diệp Dương tới để làm trợ thủ của hắn, không phải như là đám người Trần Sinh Kỳ, chỉ là thuộc hạ của hắn. Ở ngoại vực, có thể sẽ có người không biết Hạ Thiên Kỳ hắn, nhưng không ai không biết Diệp Dương. Nên lôi kéo Diệp Dương trên chiến lược là việc vô cùng quan trọng. Nguyên nhân là vì giám đốc cấp cao không chỉ có một mình Diệp Dương, còn có giám đốc cấp cao Từ Chí Thiên của quảng trường Dương Phàm và giám đốc cấp cao Ngô Phàm của quảng trường U Châu. Một khi hắn làm việc với Diệp Dương xong xuôi, vậy thì chiêu mộ những giám đốc cấp cao khác sẽ đơn giản hơn một chút. Diệp Dương nghe xong trở nên trầm mặc, nhưng Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ không cho hắn thời gian suy tính, lại ném ra một quả lựu đạn nặng ký. Anh tới giúp tôi, không phải là đánh giang sơn cho tôi, mà là chỉ để tự bảo vệ mình. Tôi cũng không thực sự muốn là địch thủ đối với Liên Minh Quân Phản Loạn và Tam Đại Minh Phủ. Dù sao ai cũng nghĩ đệ nhị vực Thái Bình, đều muốn một ngày nhân loại có thể hoàn toàn quét sạch quỷ vực. Nhưng cục diện hiện tại của đệ nhị vực, đấu tranh giữa Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn ngày đêm bất phân thắng bại, đệ nhị vực sẽ không có tới một ngày Thái Bình. Như vậy sẽ kéo theo cả cái chết của giám đốc cấp cao, giám đốc và cái chết của tất cả nhân viên lớn nhỏ. Nếu một năm sau, cửa ngõ đệ tam vực vốn bị phong tỏa mở rộng ra, đại quân quỷ vật từ đó lao ra. Khi đó, tôi, anh, còn có tất cả mọi người của đệ nhị vực này, có thể đi đâu được chứ? Số lượng quỷ vật từ sau khi đệ tam vực bị phong tỏa đã bị giảm tới mức cực lớn. Làm sao có thể có đại quân quỷ vật xuất hiện? Hơn nữa, phong tỏa của đệ tam vực thực sự là tới nhiều tổng giám đốc bị kẹt ở bên trong, cũng không có cách nào phá nổi. Làm sao cửa ngõ có thể mở ra được? Sau khi nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, Diệp Dương bĩu môi không có đồng ý. Đệ nhị vực này cũng là bởi vì có quá nhiều loại người không có cảm giác nguy cơ như anh, nên mới trở thành cái bộ dạng như hiện tại. Hạ Thiên Kỳ liếc Diệp Dương một cái có chút khinh thường, sau đó còn nói thêm. Anh có biết vẫn còn có một thế lực khác ngoài Minh Phủ hay không? Tôi chỉ không phải là người có Liên Minh Quân Phản Loạn. Vì nói tới thì Liên Minh Quân Phản Loạn cũng là từ Minh Phủ tách ra. Chẳng lẽ còn có những thế lực khác sao? Đúng vậy. Thế lực này chủ yếu tiến hành tu bổ một số không gian bị quỷ vật tàn phá. Thực lực của bọn họ cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Tam Đại Minh Phủ. Tin này là tôi nhận được từ chính miệng của bọn họ. Đồng thời gian đã rất gần rồi. Có thể không ngoài một năm nữa, phong tỏa của đệ tam vực sẽ bị phá vỡ. Diệp Dương nghe đến đây thì cúi đầu không nói, nhưng vẻ mặt thì trở nên vô cùng khó coi. Hắn vốn tưởng số lượng quỷ vật ở đệ nhị vực này giảm đi là vì những cấp cao đi đến đệ tam vực trước kia. Trên phương diện đối phó quỷ vật có đột phá cực lớn. Nhưng lúc này, Hạ Thiên Kỳ vừa nói như vậy, đệ tam vực bị phong tỏa kia hiển nhiên là vì các cấp cao kia khó có thể chống đỡ nữa, cho nên mới phong tỏa toàn bộ đệ tam vực. Có thể người phong tỏa đệ tam vực chính là những cấp cao Minh Phủ muốn vây hãm quỷ vật để mà chiến đấu kia. Diệp Dương không suy nghĩ về phương diện boss này, nên trong lòng lại đặt nguyên nhân phong tỏa đệ tam vực lên trên người những cấp trên tiến vào trong đó. Cậu xác định là không có gạt tôi. Diệp Dương ngẩng đầu lên, mắt lộ ra nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Tôi lừa anh làm gì chứ? Trong Liên Minh Quân Phản Loạn có người của tôi, trong Tam Đại Minh Phủ cũng có người của tôi. Tôi thấy anh tương đối vừa mắt, cho nên mới cho anh tin tình báo này. Nếu anh không chịu giúp tôi cũng không bắt buộc. Thế nhưng ngay lập tức chúng ta sẽ là kẻ địch. Vì mặc kệ là ai, đều không có cách nào ngăn cản quyết tâm thống nhất ngoại vực của tôi. Hạ Thiên Kỳ thấy Diệp Dương không tin hắn. Hắn cũng không nói cái gì mà bàn bạc trao đổi nữa, mà thẳng thừng đặt lời chẳng hết đường. Đồng ý thì là bạn bè, không đồng ý, như vậy thì là kẻ địch. Diệp Dương thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở mặt, sắc mặt hắn cũng âm trầm hơn, tiếp theo hỏi. Cậu muốn tôi giúp cậu làm gì? Cậu lại có thể giúp tôi làm gì chứ? Tôi sẽ nói lại cho anh nghe một lần nữa. Đây không phải là anh đang giúp tôi, mà là tự giúp mình. Mà tôi cũng không có cách nào sai khiến anh làm cái gì. Vì tôi chỉ muốn sống sót tốt hơn mà thôi, càng thêm có hy vọng sống hơn mà thôi. Không giống như bây giờ, liên minh quân phản loạn muốn anh làm con chốt thí. Anh chỉ có thể làm con chốt thí, nếu không thì bọn sợ sẽ giết anh ngay. Lúc đó anh không muốn ở lại Tam Đại Minh Phủ, đơn giản chính là chán ghét mấy cái quy định cứng nhắc kia. Nói trắng ra là muốn tự nắm vận mạng trong tay của mình. Lúc này chính là thời cơ đặt ở trước mặt của anh đấy. Rốt cuộc Diệp Dương vẫn không cho hắn câu trả lời ngay lập tức. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nôn nóng, dù sao hắn đã nói tất cả những gì cần nói. Nếu như Diệp Dương vẫn không thức thời, vậy thì cũng không trách hắn không cố hết sức. Chờ sau khi Diệp Dương rời đi, Hạ Thiên Kỳ lại gọi Phương Sơn đến. Chuyện bên này tôi giao cho anh xử lý. Tôi phải quay về quán trường Quang Ảnh. Sau khi tôi rời đi, anh phải loan truyền chuyện Diệp Dương gia nhập với chúng ta. Nhớ kỹ, chắc chắn phải loan truyền đi toàn bộ. Diệp Dương đồng ý gia nhập chúng ta sao? Khi biết được tin tức này, Phương Sơn lập tức mừng rỡ. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ, vẫn chưa cho tôi câu trả lời xác định. Nhưng không cần biết lựa chọn sau cùng của hắn là thế nào, đều không trở ngại anh làm như vậy đâu. Hiểu chưa? Tôi hiểu. Phương Sơn đã đoán được suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ, cho nên vội vàng gật đầu đáp ứng. Nếu có tình huống gì vướng tay vướng chân, anh có tìm Trường Sinh nghiên cứu một chút. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn có thể làm, người bình thường đều đã làm, còn dư lại chính là chờ thông tin của Diệp Dương. Trường Sinh và Phương Sơn tiếp tục thống nhất các thế lực ở ngoại vực, sau đó đợi đến không lâu lắm, hắn có thể cân nhắc đi gặp mấy giám đốc cấp cao khác của ngoại vực này một lần. Sau khi thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất chạy về quảng trường Quang Ảnh. Thoáng một cái đã mấy tháng trời không gặp, hắn thực sự có chút nhớ mấy người Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ. Còn nữa là chuyện của Triệu Tĩnh Xu cũng có thể tiến hành dàn xếp sớm hơn, tránh xuất hiện biến cố gì. Chỉ có điều những việc này vẫn là phải đợi đến khi hắn quay trở lại quảng trường Quang Ảnh, gặp mặt mọi người, sau đó rồi hắn nói. Giám đốc Phương, giám đốc Hạ có ở đây hay không? Hạ Thiên Kỳ mới đi không bao lâu, Uông Sơ và Triệu Thần đã tìm đến Phương Sơn, đang định quay về quảng trường Thanh Hải. Giám đốc Hạ vừa mới quay về quảng trường Quang Ảnh, các người có chuyện tìm hắn hay sao? À, là thế này. Chúng tôi muốn hỏi về thủ hạ của giám đốc Hạ, bây giờ có thiếu người hay không? Nếu thiếu người thì chúng tôi có thể giúp một tay. Phương Sơn không nghĩ tới, không cần hắn mở miệng, hai người này đã chủ động sáp lại. Các anh hãy chờ tin tức của tôi, chuyện này tôi sẽ nói giúp các anh. Phương Sơn biết hai người kia đã ổn rồi, nên cũng không nói gì thêm nữa. Mà sau khi nhận được lời hứa hẹn của hắn, Triệu Thần và Uông Sơ lại cảm kích vô cùng. Nhất là Uông Sơ, không uổng công hắn tặng cho Phương Sơn một món đồ cổ đã cất giữ nhiều năm. Phương Sơn thích sưu tầm, chuyện này rất nhiều giám đốc gần đó đều biết, sưu tầm đồ cổ, sưu tầm danh tử. Về cái nịnh hót của Uông Sơ, Phương Sơn cũng không có ý từ chối, cứ theo đó mà nhận lấy toàn bộ. Ngược lại nếu hắn không nhận, sẽ khiến cho hai người Uông Sơ không nỡ trong lòng. Đệ nhị vực, nội vực, Vũ Dương Thành. Tinh thần và thể xác của cô thực ra có rèn luyện rất là tốt. Thế nhưng lúc phụ ma, vẫn không biết rõ chỗ có chừng có mực. Cũng như lúc cô vừa mới tăng thêm sức mạnh cho tôi, hẳn là trước đó có rất nhiều hiểu biết về năng lực sở trường của tôi. Ví dụ như là tôi sở trường là khí thuật, vậy thì cần phải gia tăng trên pháp khí. Nếu tôi sở trường chú thuật, vậy thì nên gia tăng ở tay. Chúng ta đây, tuy so với pháp lực của thuật pháp sư thì dồi dào hơn, nhưng sẽ vì phụ ma mà phân tán, nên nhất định phải cân nhắc tốt đúng mực, tránh lãng phí không cần thiết. Ở sân sau trong biệt thự Triệu Tĩnh Xu ở, Dương Trung Bằng đang kiên nhẫn chỉ dẫn Triệu Tĩnh Xu để nâng cao năng lực phụ mai của cô. Triệu Tĩnh Xu nghe xong, có chút không yên lòng mà gật đầu một cái. Thấy vậy, Dương Trung Bằng lại nói thêm. Tu luyện thuật pháp chính là tu luyện đạo pháp. Trước tu tâm mới có thể tu pháp. Tâm của cô không tỉnh là không có cách nào tu. Vẫn đang lo lắng cho ngưỡng những người bạn đã mất tích kia của cô hay sao? Mấy ngày trước, Triệu Tĩnh Xu đã nghe Dương Trung Bằng nói về chuyện của Mặt Sẹo bị giết. Cũng chính vì chuyện này, đệ tam Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ xuất hiện tranh chấp nghiêm trọng. Mấy người Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt mặc dù trở thành tội phạm truy nã của Minh Phủ, nhưng lại có tin tức nói rằng bọn họ đã trốn ra đến ngoại vực. Cô không biết Lương Nhật Vân giết Mặt Sẹo có phải vì quan hệ giữa Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt hay không. Nhưng bây giờ nhìn lại thì hết 89 phần 10 là như vậy. Nhưng bây giờ cô đang ở chỗ của Dương Trung Bằng, không có cách nào thoát thân. Không phải cô lo lắng cho mình, mà là sợ mấy người Hạ Thiên Kỳ sẽ vì không có cứu được cô mà lần nữa mạo hiểm chạy vào nội vực. Giám đốc Dương, anh có số thông tin của giám đốc Lương Nhật Vân hay không? Cô và Lương Nhật Vân rất quen sao? Không quen, nhưng tôi có quen thân với một người bạn của cô ấy, nên tôi muốn hàn huyên với cô ấy một chút. Sau khi Lương Nhật Vân chạy trốn, toàn bộ các cấp cao và giám đốc đều lùng sục cô ấy. Nhưng quan trọng là cô ấy không nhận một cuộc điện thoại nào. Tôi cảm thấy cô có gọi cho cô ấy cũng không có tác dụng gì. Vậy anh có thể giúp tôi gửi cho cô ấy một tin hay không? Cứ nói là tôi ở nơi này rất là khỏe, đừng có lo lắng. Cô có thể phải biết hai người Lương Nhật Vân là kẻ phản bội của Minh Phủ. Cô như vậy khiến cho tôi cảm thấy rất là khó xử. Dương Trung Bằng khổ sở nói, có điều cuối cùng vẫn là thở dài nói. Ai, được rồi, tôi giúp cô gửi cho cô ấy. Hết tập 198. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.